Chiến thần Cuồng Phong, chương 1591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1591. Ánh mắt của Miyamoto Kota chuyển sang nhìn hai chiếc vũ khí đang va vào nhau. Chỉ thấy thanh kiếm Tachi của Miyamoto Kota vậy mà lại có thể bị đao Bắc Thần đâm thủng thành một cái khe. Miyamoto Kota nghĩ cũng không dám nghĩ, cầm Tachi lùi về sau liên tiếp mấy bước. Vẻ mặt của anh ta rất phức tạp, bối rối nhìn thanh đao dài trong tay Tân Vũ Phong. Anh, đây là loại vũ khí gì? Lại có thể đâm thủng một khe trên kiếm Tachi của tôi? Tân Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, nâng đao Bắc Thần lên tay, rút ra một thanh đao hoa, đao vàng Bắc Thần. Vẻ mặt của Miyamoto Kota hơi nghi ngờ một chút. Đúng vậy, cho dù nói như thế nào, Miyamoto Kota cũng là người Đông Hoàng. Không rõ sức nặng của bốn chữ đao vàng Bắc Thần, nhưng Miyamoto Kota cũng có thể đoán được, đây cũng có thể là một binh khí cấp thần của đại hạ. Miyamoto Kota lắc đầu, chấn chỉnh lại tinh thần. Hơn nữa, mấy người có đòn tấn công bị ngăn cản lại lúc vừa nấy cũng nhào về phía Tân Vũ Phong một lần nữa. Vẻ mặt của Tân Vũ Phong vẫn bình tĩnh như thường, không hề có tia bối rối. Anh vung vẩy thanh đao Bắc Thần trong tay, đối phó với mấy người, chỉ cần tùy tiện sử dụng một chiêu. Tân Vũ Phong nói, trong miệng khẽ niệm một câu, Trảm Tiên. Chỉ trong nháy mắt, một đường sáng màu trắng hiện lên bao quanh thanh đao vàng. Từ phần lưỡi đao Bắc Thần bên trong tràn ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt đã có mấy người lao về phía Tân Vũ Phong. Xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp vang lên tiếng thanh đao cứa vào da thịt. Không có người nào xem chiêu thức bình thường không có gì lạ lẫm này của Tân Vũ Phong ra gì. Có lẽ cũng nghiêm trọng, nhưng không có người nào ngờ rằng uy lực trong chiêu thức này của Tân Vũ Phong lại lớn như vậy. Cho dù nói thế nào thì thái độ của Tân Vũ Phong cũng rất nhàn tàn. Thật sự không giống như người có thể đứng yên tại chỗ tung ra được một chiêu đoạt mạng, nên chỉ phóng ra một luồng khí bảo vệ cơ thể để ngăn cản, muốn lao lên phía trước. Nhưng chỉ một thoáng khinh địch này, thanh đao vung ra nhìn như không có gì khác thường, nhưng thực chất lại vô cùng chấn động. Chỉ trong nháy mắt, cả bảy võ tất cả đều là cao thủ thuộc cấp tông sư tam trọng thiên, tứ trọng thiên hòa lẫn vào trong đó. Theo lý mà nói, một đội hình như thế này cũng có thể tùy tiện tiêu diệt một gia tộc nhỏ nào đó ở Đông Hoàng. Nhưng khi ở dưới tay Tân Vũ Phong lại không thể chịu nổi một chiêu. Dường như không kịp có bất cứ sự phản kháng nào đã bị Tân Vũ Phong nâng tay chặt đứt. Miyamoto Kota cũng không thể tưởng tượng được mà nhìn cảnh tượng trước mặt này. Chỉ duy nhất một đao mà thôi, bao nhiêu cao thủ mình mang đến như vậy, trăm tuyển nghìn chọn, là nguồn chiến đấu mạnh mẽ nhất của gia tộc Miyamoto, cứ như vậy lại bị Tân Vũ Phong tiêu diệt sạch sẽ bằng cách dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, máu me văng tung tóe khắp gian phòng, trộn lẫn trong đó là nội tạng bị vỡ vụn và những tầng da. Theo tu vi của Tân Vũ Phong, nếu muốn không chế một chiêu này cách gọn gàng sạch sẽ, dứt khoát chặt đứt thì cũng không thành vấn đề. Thậm chí chẳng cần để máu tươi văng ra tung tóe, nhưng không còn cách nào cả. Lúc này Tân Vũ Phong lại có một trò đùa quái ác. Anh muốn xem thử mấy tên võ giả thiên tài của gia tộc Miyamoto có thể để lộ ra sự sợ hãi không thôi hay không. Sự thật giống hệt như những gì anh suy nghĩ. Miyamoto Kota hoàn toàn lộ ra sự sợ hãi không thôi, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Tân Vũ Phong, giống như thể không có cách nào tin được là một đao vừa rồi kia lại có thể do con người tung ra. Người đàn ông trước mặt mình đây, cả người Miyamoto Kota run rẩy, quả thật là một ác mét không xêu, chính là ác ma. Miyamoto Kota hít một hơi khí lạnh, run lấy bẩy lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt của Tân Vũ Phong lại vẽ lên một nụ cười. Ánh sáng lóe lên từ đao Bắc Thần, càng tô điểm thêm cho sự âm u vô tận của Tân Vũ Phong. Cách chương.